Chương 95, Nạ Vẹo Jim, Tuyết Sơn quyết chiến. Vẫy tay tạm biệt rồi, này một viên miền Nam Minh Châu, Long cùng chúng nữ đi tới phụ cận Nạ Vẹo Island, nơi này có bọn hắn khiêu chiến họ Gen liên minh thứ hai đạo quán Nạ Vẹo Jim. Miền Nam hòn đảo bởi đều là nà mờ ơ thấp vĩ độ hải vực, vì lẽ đó nơi này nhiệt độ đều là rất cao. Nạ Vẹo Island đạo quán nhưng là một cái ngoại lệ, nơi này có một cái cao vót đại tuyết sơn. Long bọn hắn đẩy ra đạo quán lối vào cửa lớn rất xa ở dưới chân núi tuyết nhìn thấy một cái bố cáo. Phàm là đến bản đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra nhất định phải y y dư ava ho sức mạnh của chính mình đổ tay bò lên đỉnh núi. Trên đường nếu là mượn bổ kẹ mẩn sức mạnh tắc tự động mất đi tư cách khiêu chiến. Long đứng ở dưới chân núi nhìn cao vót như vân đại tuyết sơn cùng chót vót vách núi trong lòng lén lút. Tự nhủ, cái này Nạ Vẹo Jim huấn luyện ra thực sự là đau bi, không cho phép mượn bổ kẹ mẩn sức mạnh. Đây là khiêu chiến bổ kẹ mẩn lại không phải chân nhân cờ cờ, lại muốn nhượng huấn luyện ra mạo loại này nguy hiểm. Này, các ngươi là đến đạo quán khiêu chiến sao? Vào lúc này một cái trên người cóng lấy một cái to lớn leo núi bao ánh mặt trời phân chấn nam nhân đi tới lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán. Làm sao bây giờ như thế cao sơn chúng ta thật sự muốn bỏ sao? Cả mịt giờ không để ý đến cái này đột nhiên nhô ra ánh mặt trời đại nam nhân mà là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cái này tuyết sơn lo lắng nói. Su dĩ nhìn bố cáo bản nói rằng, phía trên này có nói đi theo người có thể thừa ngồi xe cắp đi tới. Đại sĩ chỉ vào này chót vót chọc lốc vách núi giòn tiếng nói, dù vậy, thế nhưng dáng dấp như vậy đối với người khiêu chiến tới nói cu nở dê quá nguy hiểm đi. Cố ý đem đạo quán xây dựng ở trên núi coi như còn giả vờ mê hoặc tới đây sao một bộ. Quả nhiên họ Gen cả chập lẩy gỗ đạo quán huấn luyện ra không có bao nhiêu chân tài thật học sẽ dùng những này bảng môn tà đạo đến làm khó dễ người. Đại sĩ cái này sẽ rủ lỉn City đạo quán huấn luyện ra xem như là cùng họ Gen cả chập lẩy gỗ những người này máu lên bất quá na nở dên này một trận trần chửi trào phúng lại nói cái kia con lấy leo núi bao nam nhân trên mặt quất thẳng tới đánh. Lúc này trái lại là sạp gì nạ chú ý tới nơi này thêm ra một cái người lạnh lùng hỏi, ngươi là đạo quán huấn luyện ra nhìn chằm chằm sạp gì nạ này ánh mắt lạnh như băng cái này ánh mặt trời đại nam nhân mí mắt một lai do địa nhảy mấy cái nhìn thấy đại gia đưa tới hung ác ánh mắt hảo như cảm thấy hắn như là làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu như thế cái chán cha y xuống mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười nói, các ngươi khỏe, ta là đạo quán huấn luyện ra Danny. Nguyên lai ngươi chính là Nạ Vẹo Jim đạo quán huấn luyện ra A-đa-xỉ từ trên xuống dưới đánh giá Danny tạm biệt vấp đạo, quả nhiên cu nở dê không ra sao mà, con lấy một cái leo núi bao trang phục thành như vậy ngụy trang người khiêu chiến kỳ thực còn không là đến giám thị chúng ta. Đại sĩ câu nói này là suy đoán lung tung thế nhưng là vai đánh chính Danny không thể làm gì khác hơn là cứng đờ cười để che giấu chính mình lúng túng tình cảnh. Long sống động gân cốt một chút đứng dậy quay về chúng nữ nói rằng, các ngươi lên tàu xe cắp đi lên trước đi, không phải là leo núi mà, không làm khó được ta. Chuyện đến nước này cu nở dê chỉ có thể như thế làm, Nạ Vẹo Jim quy củ chính là như vậy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cả mít giờ, đại sĩ cùng sủ gì dặn dò Long cẩn trọng một chút giật tiến vào xe cắp mà sạp di nạ nhưng là lưu lại dùng nhàn nhạt ngữ khí quay về Long nói rằng, ta cùng ngươi đồng thời leo lên. Nói đi thẳng tới dưới chân núi thậm chí ngay cả hai tay đều vô dụng trên liền như thế thẳng tắp mà bỏ lên. Danny miệng bởi vì giật mình trương đại đại năng lực nhét vào một cái quả táo. Long thầm than một tiếng, siêu năng lực thực sự là thuận tiện cực kỳ. Long dụng cả tay chân lợi dụng ngọn núi lồi ra đến nham thạch cẩn thận từng ly từng tí một mà trèo lên trên. Mới vừa bắt đầu trong lòng còn không ngừng nguyền rủa Danny làm như thế chút tên biến thái quý củ. QNZ quy chính là Long đến thế giới này có mấy cái nguyện thông qua lữ hành mạo hiểm rèn luyện thân thể bằng không liền trước thế này trạch nam thể chất còn không đắc thủ chân như nhún ra lập tức liền té xuống A tuy rằng mượn bổ kẹ mẩn sức mạnh không đến nỗi là cái thịt nát xương tan kết. Cục thế nhưng tư cách khiêu chiến nhưng là liền như vậy mất đi. Cho tới Danny Long cảm thấy hắn xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn giả mạo người khiêu chiến một là vì giám sát phía trước đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra còn có một chút chỉ sợ cũng là nếu như vạn nhất có người khiêu chiến không cẩn thận ngã xuống khỏi đi hắn năng lực đúng lúc mà làm cứu viện. Phải biết giả như có người khiêu chiến té xuống hơn nữa trên người hắn không có thể ứng phó tình cảnh bổ kẹ mẩn này việc vui nhưng lớn rồi, xảy ra án mạng liền không phải chuyện chơi vui. Hiện tại có sạp gì nạ ở mặt trước mở đường Long lập tức cảm thấy trong lòng chân thật rất nhiều. cái này nữ nhân lạnh như băng nhất định là cố ý không thừa ngồi xe cắp, nếu như đến lúc đó Long không cẩn thận trượt chân, Na Nở Dê liền có thể đúng lúc xuất thủ cứu rút. Sạp Dĩ Nạ chính là một cái năng lực cho người mang đến cảm giác an toàn nữ nhân. Càng đi lên leo núi thể độ dốc càng lúc càng lớn, Long rốt cục có thể để chống hai tay không cần tiếp tục tay chân song song mà hướng về tiến lên tiến vào. Không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tâm thần sảng khoái, thiên không là như vậy làm mà bạch tầng là như vậy gần, có thể dùng vươn tay ra tay liền chạm đến đạo. Trước thế Trạch Nam chưa từng có quá như vậy trải qua, đứng ở như vậy cao địa phương tâm tình đều sẽ trơn nên vô cùng khoan khoái. Long nhẹ nhàng kéo Sạp Dĩ Nạ tay, dùng mu bàn tay lau thức Na Nở Dê bản sẽ không có mồ hôi hột sự trơn bóng cái chán, dùng chân thành ngữ khí nói rằng, cảm ơn lúc trước sở dĩ đem Sạp Dĩ Nạ từ gỗ đèn rột di mang ra ngoài là bởi vì Long đúng là đồng tình Na Nở Dê gặp phải muốn trợ giúp cái này đang đứng ở hoa quý thiếu nữ, thế nhưng lữ hành trên đường Sạp Dĩ Nạ nhưng là giúp Long rất nhiều rất nhiều, vì lẽ đó cho tới nay Long đúng là đối với Sạp Dĩ Nạ còn có phi thường cảm kích trong lòng. Thật không tiện quấy rầy một tí. Danny âm thanh rất đột ngột chuyển tới, nơi này phong cảnh mặc dù không tệ thế nhưng mục đích của chúng ta mà còn chưa tới nha, còn phải xuyên qua rủ kỳ tuyến, Nạ Vẹo Jim nhưng là ở trên đỉnh ngọn núi nha. Người này thật là không có coi nhãn lực kính, Long trong lòng thầm mắng một tiếng, dĩ nhiên biết rồi còn cố ý quấy rầy người khác. Long tàn nhẫn mà chừng Danny một chút, lôi kéo Sạp Dĩ Nạ nhanh chân tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi ra ngoài. Sạp Dĩ Nạ cùng nữ nhân khác không giống nhau, Na Nở Dê nhưng là không biết cái gì là thẹn thùng, ngón tay nhỏ bé tay trắng bị Long nắm thật chặt, chỉ là cau mày lập tức cảm giác được này lòng bàn tay lý nhiệt độ sau này căng thẳng, lông mày lập tức lại giãn ra theo bản năng mà bước động bước chân liền như thế đi theo. Tuyết trắng mênh mang nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Long thậm chí một lần coi chính mình đi tới băng thiên tuyết địa đại phương Bắc, đây căn bản không giống như là miền Nam khí hậu nóng bức. Hoa tuyết bắt đầu từng ma nở dê mà phiêu rơi xuống, Long lo lắng nhìn một chút Sạp Dĩ Nạ, lúc này đem trên người vốn là đơn bạc áo khoác cởi ra khoác ở Sạp Dĩ Nạ trên người. Sạp Dĩ Nạ không có từ chối, cái này đơn bạc áo khoác cũng không thể chống đỡ bao nhiêu phong hàn thế nhưng Sạp Dĩ Nạ nhưng là cảm giác được trong lòng ấm áp. Long, còn có Sạp Dĩ Nạ, các ngươi vẫn khỏe chứ đại si? Cả mít giờ còn có xù gì liền đứng ở Nạ Vẹo Jim cửa xa xa mà nhìn thấy Long cùng Sạp Dĩ Nạ liền ngay cả bận biểu tiến lên nên tiếp. Đông chết Long chỉ xuyên qua một cái đơn bạc nội y kìa môi đông đến run rẩy, mà này ba người phụ nữ đã sớm phủ thêm một cái giày đặc áo đông, Nạ Vẹo Jim nghĩ tới đúng là rất chú đáo. Ha ha, có thể kiên trì từ dưới chân núi bò lên thực sự là rất đáng gờm. Danny cóng lấy leo núi bao đi tới cười ha hả quay về Long nói rằng, sự khiêu chiến của ngươi ta họ rèn cờ dịu liên minh Đông Phương ngôi sao tiếp nhận rồi. Long tạm biệt vấp, nói cái gì ghê gớm, còn không là hướng về trên mặt của chính mình tiếp vàng. Danny mang theo Long cùng chúng nữ đi tới trên núi một chỗ dâng lên suối phun ngắt quãng phụ cận nói rằng, Nạ Vẹo Jim thi đấu hạng mục tổng cộng phân 3 hạng, mà hạng thứ nhất chính là chúng ta song phương phái ra từng người bổ kẹ mẩn xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất đem dâng lên nước suối đông lại thành băng. Đi ra đi. Needle Queen Danny móc ra buộc bạn phái ra chính là Needle Queen. Needle Queen cùng Ní Đỏ Kình mặc dù là mặt đất cùng độc hai thuộc tính, thế nhưng này hai loại bộ kẻ mẩn nhưng là chân chính đa tài. Needle Queen cùng Ní Đỏ Kình năng lực học được tuyệt chiêu chủng loại nhiều vô cùng. Danny phái ra Needle Queen xem ra hắn đây chỉ là học được băng hệ sở thai tuyệt chiêu. Lúc này hợp trên thực tế so với chính là băng hệ sở thai tuyệt chiêu. Long hiện tại còn không có thu phục thuần túy băng thuộc tính bổ kẹ mẩn bất quá hắn trên người bây giờ hội băng hệ sở thai tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn nhưng là có vài chỉ. Trận đầu liền phái ngươi lên, đi thôi, dài dạ đổ hống dài dạ đổ thân thể to lớn vừa ra hiện liền đem Danny lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hảo không có lầm, dài dạ đổ thân thể có lớn như vậy à, Danny nhìn dài dạ đổ này to lớn khuôn mặt dữ tợn liền cảm thấy hàn ý rót vào cốt tủy. Ha ha. Ta giải dạ đổ nhưng là phát dục vô cùng hài lòng nha. Long đắc ý khoát khoát tay chỉ, như vậy Danny tiên sinh, nếu như không có vấn đề liền bắt đầu thi đấu đi. Danny vẫn tính là có chút can đảm, sau khi khiếp sợ cực lực xử chính mình bình tĩnh lại nói rằng, như vậy liền phiền phức một vị tiểu thư xinh đẹp đến đếm 1-2-3 sau đó chúng ta sẽ cùng thì bắt đầu đi. Long không có dị nghị, sau đó đã xỉ sung phong nhận việc mà đứng dậy bắt đầu số ghi. Giải dạ đồn ý đồ Quỳnh Long cùng Danny hầu như thực trong cùng một lúc ra lệnh, ải sờ bìm. Hống đây là giải dạ đồ cùng Long trong lúc đó lần thứ nhất phối hợp, thế nhưng giải dạ đồ nhưng là ở Long vừa dứt lời trong nháy mắt liền làm xuất phản ứng. Một tiếng gầm dữ dội, năng lượng màu xanh lam ở trong miệng ngưng tụ lập tức phun ra ba đạo sờ bìm phân tán ra đến thượng trung hạ ba đường đem nóng bỏng suối phun ngắt quãng thủy đông lại thành một cái to lớn băng trụ hoành một tiếng ngược lại sổ xuống. Mà bên kia nỉ đổ quỷn công tác mới làm không tới 1/3. Danny thở dài nói, thực sự là thật là lợi hại a, ván này xem như là ta thua. Bất quá phía ta bên này công tác còn phải hoàn thành, nỉ đổ quỷn uy lực toàn mở Danny nỉ đổ quỷn gào lên một tiếng gia tăng năng lượng phát ra rốt cục ở trả giá một phen nỗ lực sau sẽ bên kia suối phun ngắt quãng đóng băng thành một cái đại băng trụ. Long dễ dàng nắm dưới hiệp thứ nhất, chúng nữ hoan hô nhảy nhót không ngớt. Danny chỉ vào bên cạnh một khối bố cáo bản, mặt trên vẽ ra một cái thuyền tam bản thuyền chế tác sơ đồ. Danny mỉm cười nói, đệ nhị hạng so với chính là cái này, chúng ta từng người lấy ra ba con bổ kẹ mấn lợi dụng vừa nãy băng trụ dựa theo mặt trên bức vẽ kỳ chế tạo ra như vậy xe trượt tuyết là có thể, ai trước hết hoàn thành lúc này hợp coi như là ai thắng. Danny nói xong lại móc ra hai cái bổ bản, đi thôi, mà chọc còn có sở xí thờ. Lợi dụng bổ kẹ mẩn để hoàn thành thủ công chế tác ga, Long Nhi U Ma Y hắn hiện tại bổ kẹ mẩn thật nhiều đại cái đầu như thế tinh tế sống xem ra là không thể đảm nhiệm được. Trở về đi, giải dạ đồ khổ cực ngươi. Long thu hồi giải dạ đồ, lần này liền đổi ba người các ngươi, trên đi, dạ tì đạt, kính lở còn có tịt ghi hot nếu như hạng thứ nhất so với chính là bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực như vậy đệ nhị hạng so với chính là tuyệt chiêu chính xác sử dụng cùng phát huy bổ kẹ mẩn năng lực sáng tạo. Su gì phân tích nói, Long sử dụng dùng bổ kẹ mẩn mỗi một cái tuyệt chiêu lực phá hoại đều là hết sức kinh người, nếu như không thể rất tô tờ nắm cường độ cái này băng trụ sẽ bị toàn bộ phá hoại. Long quay về tịt ghi hot, dạp tì đặt cùng cờ dạp bị nói rằng, ba người các ngươi nhìn kỹ được. Lần này nhưng là một công việc tỉ mỉ. Long chỉ vào bảng vẽ sơ đồ nói rằng, chờ một chút giả tỉ đạt phụ trách lợi dụng hỏa diễm hòa tan khối băng, tịt ghi hoặc dùng e sở là đem khối băng cắt giảm bằng phẳng, mà kính lờ ngươi sống nhưng là phụ trách cụ thể gia công nghỉ ngơi có sao có vấn đề so với ô phốc tịt ghi hoặc, giả tỉ đạt cùng kính lờ cùng nhau kêu to đấu trí vô cùng tăng lên. Theo đại sĩ lần thứ hai ra lệnh một tiếng, Long cùng Danny bên kia lần thứ hai đồng thời động thủ. Không thể không nói Danny này vài con bổ kẹ mẩn phối hợp rất tô tờ sống làm ra rất khéo, chúng nó xem ra không phải lần đầu tiên làm loại công việc này, quen tay hay việc. Trái lại Long bên này phối hợp lại liền muốn ngốc nhiều lắm, dạp tì đặt hỏa diễm thường thường hội năng đến kinh lờ, Long thực sự là thẹn thùng, còn tiếp tục như vậy kinh lờ tuyệt đối sẽ bị nướng chín. Chỉ có tịt ghi hot cùng Long thời gian dài nhất, ở Long dưới sự chỉ huy phối hợp hết sức ăn ý năng lực xuất sắc hoàn thành công tác. Cuối cùng Long bên này xem như là miễn miễn cưỡng cưỡng mà ấn lại bản vẽ lợi dụng cái kia băng trụ làm ra cái kia tiểu thuyền tam bản. Bất quá cái này thợ khéo liền thô ráp hơn nhiều. Danny bên kia đã sớm đi đầu một bước hoàn thành công tác hơn nữa thợ khéo phương diện so với Long bên này là tinh tế nhiều lắm. Long nhìn tranh đấu đối lập dạ tỉ đặt cùng kính lờ thực sự là vô cùng đau đầu. Nếu như không phải tịt ghi hot ở bên trong khi cùng sự tình lao e sợ này hai gia hỏa vừa nãy đã sớm đánh tới đến rồi đi. Ha ha, thực sự là thật không tiện. Danny cười đối với Long nói rằng, xem ra ván này là ta thắng. Long xẹp xẹp miệng, lần này hắn thua không lời nào để nói, hiện tại chúng ta từng người thắng rồi một hồi, vì lẽ đó ngay khi trận thứ 3 một quyết thắng bại đi. Long, họ gen liên minh đạo quán thi đấu cùng chúng ta bình thường thi đấu quy thì lại khác vì lẽ đó cuối cùng một hồi ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Đại sĩ hảo ý mà nhắc nhở. Không quan trọng lắm. Long hướng về chúng nữ ném đi một cái yên tâm ánh mắt, cuối cùng một ván quy tắc bất luận là như thế nào đều tuyệt đối không thể thua. Hắn cũng không muốn lần thứ hai bỏ một lần sơn, Long móc ra nảy viên màu vàng giáo sư bạn ở trong tay nắm thật chặt. Chân chính nhất định muốn lấy được Danny mang theo Long đi tới đỉnh tuyết sơn một chỗ biên giới địa phương nói rằng, cuối cùng một hạng tỉ thí chính là trượt tuyết. Chúng ta lợi dụng vừa chế tạo ra xe trượt tuyết từ tuyết sơn này đỉnh chót vẫn tuột xuống, điếm củ ổ y ngay khi cạnh biển, ai trước hết đến coi như là thắng. Bất quá này cùng bổ kẹ mẩn có quan hệ sao Đa Sĩ lập tức đưa ra dị nghị, hơn nữa từ mấy ngàn mét trên đỉnh ngọn núi tuột xuống ngươi có lầm lẫn không? liền loại kia băng làm gì đó năng lực được không? Danny không hiểu đặc sĩ tại sao địch ý đối với hắn như vậy thâm, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói. Đương nhiên lần này mỗi người có thể phái ra nhiều nhất 3 cái bổ kẹ mẩn. Dô Y Long quay về đặc sĩ nói rằng, được rồi không cần lo lắng, nếu có thể sử dụng bổ kẹ mẩn liền không cần sợ hắn. Trên người ta năng lực cưới cái này xe trượt tuyết chỉ có này một con, đi thôi, mẹ.